Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 18, tạp chí đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, tạp chí đẹp quá không dám nhìn. Edit, ốc sên lười biếng, nhớ vốt và để lại dấu răng nghen. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bởi vì Haystack nhận xét thần tiên mà Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch chiếm cứ bảng hot search đến vài ngày. Đặc biệt là fan hai bên cắt ghép ra đủ loại video từ cái video nhận xét này. Trong đó video nhận được nhiều lượt like và share nhất chính là video chia đôi màn hình. Tư Không Tịch bên trái, Mai Như Ngọc bên phải. Nhận xét và cho điểm của cả hai được chiếu song song cùng lúc. Cả fan lẫn người qua đường coi cái video này là không thể nhịn nổi mà cười như điên. Video này cắt ghép vô cùng hài hước. Tư Không Tịch cứ nói một câu thì Mai Như Ngọc lại chê một câu. Tư Không Ảnh Đế vừa trầm ổn đánh giá. Kiến thức cơ bản nắm không vững. Thì Mai Như Ngọc đã ngay lập tức trợn mắt chêm lời. Làm thầy chỉ điểm diễn xuất cho cô mệt như chó vậy đó. Tư Không Ảnh Đế vừa cho một điểm vừa nói. Hãy tiếp tục cố gắng. Thì Mai Như Ngọc cũng cho một điểm. Đồng thời thốt ra một câu đánh giá kinh điển đậm chất thầy Mai. Cố gắng không tốn tiền. Chúng ta chịu khó làm nhiều hơn là đủ ăn. Dù sao clip của hai người họ được cắt nối biên tập rất khéo. Toàn bộ video đều đủ 66 bình luận của cả hai. Đặc biệt video đếm ngược dài hơn một phút. Thu lại toàn bộ biểu cảm của những thí sinh tham gia thi đấu sau khi nghe được nhận xét của huấn luyện viên. Từ sợ hãi, vui mừng, sốc đến lo lắng, cuối video kết lại bằng hình ảnh giống như Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc vô tình cố ý nhìn nhau cười. Kèm theo đó là mấy chữ to thăng nhận xét thần tiên. Đối mặt với hắc bạch song sát, này bạn có sợ không? Để lại bình luận của bạn dưới video này nhé. Ha ha ha. Bàn tay vàng trong làng cắt ghép. Video này đỉnh vãi, đỉnh. Một Mai Như Ngọc ác vãi. Nhưng làm sao giờ Mị thích ẻm như vậy lắm luôn á. Coi xong cái video này xong tôi mới dám khẳng định Tư Không Ảnh Đế và Mai Như Ngọc thật sự không có chuyện trước thương lượng chấm điểm. Nhưng loại hợp cạ này cũng trâu bò thế. Tổng cộng có 66 thí sinh. Phía Thạch Thanh với Chu Nhật Thăng phải có đến mấy chục cái nhận xét không giống nhau kìa, nè. Dù gì như ý nhà chúng tôi cũng là tân ảnh đế được không bạn ơi? Dù không giành được nhiều giải thưởng lớn như đại tư không? Nhưng kỹ thuật diễn của ẻm tỷ lệ thuận với gương mặt ẻm đó. Tốt không cần bàn cãi nha bạn. Nhưng nếu bạn muốn phàn nàn ẻm ác vãi thì chúng tôi không có cách nào tẩy trắng cho ẻm. Chúng tôi chỉ có thể cùng bạn phàn nàn thôi. Ha ha ha, dù thế nào đi chăng nữa. Cái video này cũng mang lại độ hot nhất định và tiếng cười cho cư dân mạng. Weibo chính thức của tạp chí Thời Thượng Quang Ảnh cũng tận dụng sức nóng này để chính thức công bố nhân vật trang bìa và khách mời đặc biệt cho số mới nhất của mình, tác cả Mai Như Ngọc, Tư Không Tịch vào khiến cả hai và Thời Thượng Quang Ảnh lên hot search luôn. Thời Thượng Quang Ảnh V. Tháng 6 này, bạn có cuộc hẹn với họ, đính kèm 9 bức ảnh chụp dạng lưới. Không biết phải diễn tả như nào. Dạng như bạn đăng ảnh lên IG sau đó một tấm cắt thành 9 tấm ấy. Em chết rồi. Thịnh thế Mỹ Nam này là ai? Anh đánh cắp trái tim em. Trời ạ. Thế mà bên trong còn có một tấm của đại tư không nhà em? Kể có đúng một tấm ảnh thì vì ta đại tư không? Em chắc chắn sẽ mua tạp chí này. Khuyên tai với vòng cổ của Như Ý đính đá ruby đẹp quá đẹp. Nói cho em biết mua ở chỗ nào đi. Em quất hết không? Chị gái cứ bình tĩnh. Nhân danh sinh viên ngành thiết kế trang sức em nói chị biết khuyên tai với vòng cổ đính ruby kia sợ là chị mua không nổi. Đó là trang sức nằm trong bộ sưu tập mới nhất của trang sức thời quang. Giá phải 6 con số trở lên. Còn nữa, đồng hồ Như Ý đang đeo trên tay kia cũng là hàng limited của thời quang. Em gái à, chị bình tĩnh lại rồi. Chị nghĩ mình vẫn nên thực tế chút đi. Nói cho chị biết khi nào có thể bắt đầu mua tạp chí. Chị đây quất hết luôn. người phụ trách tuyên truyền của tạp chí Thời Thượng Quang Ảnh nhìn mấy bình luận này mặt mày hớn hở. Một giờ sau chính thức công bố thời gian mở bán tạp chí bên ngoài và trên Internet. Thời gian được ấn định vào lúc 9 giờ sáng 3 ngày sau. Tức là thứ 3 tuần sau. Trên website chính thức của Thời Thượng Quang Ảnh sẽ mở bán 300.000 bản. 200.000 bản sẽ được bày bán trong các cửa hàng sách. Việc in ấn xuất bản thêm còn tùy vào tình huống lúc đó. Tuy rằng tổng phụ trách Thời Thượng Quang Ảnh vô cùng tin tưởng lượng tiêu thụ tạp chí kỳ này. Nhưng trong thời đại 4.0 như hiện nay, doanh số bán tạp chí kém xa hơn trước nhiều. Tự tin thì tự tin nhưng không dám hy vọng xa vời quá. Chỉ cần 500.000 bản đã chuẩn bị này có thể bán sạch sẽ thì bọn họ cũng đã vô cùng hài lòng rồi. Nếu 500.000 bản mà còn không đủ thì bọn họ chính là trúng mánh lớn. Sáng sớm thứ ba, server trang web của tạp chí Thời Thượng Quang Ảnh bị sập. Trên Weibo chính thức của tạp chí Thời Thượng Quang Ảnh đã vượt qua 1 triệu lượt đặt hàng. Đại bộ phận đều là fan của Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc. Quả thực là hai bên đã biến Weibo của Thời Thượng Quang Ảnh thành chiến trường. Ai ai cũng gào thét bên kia đừng cướp đoạt bên này tạp chí. Để các nàng mua được kỳ tạp chí này. Nhưng mà những fan có thể đặt hàng đều là fan trung thành của Đại Tư Không và Như Ý. Đều là những cô gái đã tốt nghiệp đi làm hoặc là đã sớm tích đủ 170.000 để mua tạp chí. Nên hai bên nhất quyết không ai nhường ai. Vì thế bắt đầu chuyển sang rủa bên kia đường truyền Internet không tốt. Hoặc đang xác nhận mua thì cúp điện. Cũng may có fan lý trí khống chế cục diện. Fan của Mai Như Ngọc tuy nhiều nhưng vẫn rất nghe lời. Khuyên không xúc động liền nhẫn nhịn không xúc động. Mà fan của Tư Không Tịch lại càng là fan lý trí. Cho nên tuy rằng mọi người có tranh giành cũng không đến mức cãi lộn khó coi. Dù sao, cứ đợi đến đúng 9 giờ đi. Cũng không tin độc thân 10 năm. Tốc độ nhanh tay còn không giành được một quyển tạp chí. Vì thế đúng 9 giờ sáng. Trang web chính thức của Thời Thượng Quang Ảnh bị nghẽn đến 2 phút vì đôi bên tranh giành tạp chí. Mai Như Ngọc ở nhà rảnh không có việc gì làm. Đang nằm trên sofa dựa vào gối ôm Tư Không Tịch to bằng người cũng tranh mua. Nghĩ sao cũng nên giúp chính mình tăng doanh số. Kết quả cậu vừa mới ấn nút xác nhận mua thì 300.000 quyển tạp chí đã bán hết veo. Bán sạch bách, Mai Như Ngọc lập tức ngồi dậy. Nhìn số lượng bán tạp chí. Sợ ngây người trong giây lát liền duỗi tay đấm tới tấp vào đầu gối ôm Tư Không Tịch kia. Sau đó còn đem điện thoại giơ lên trước mặt cái gối ôm Tư Không Tịch. Ha ha ha, thấy không Tư Không Tịch mịch. Sức quyến rũ của thiếu gia đây chính là lớn như vậy đấy. Mé nó ông đây còn chưa kịp mua đã không còn quyển nào rồi. Ha ha ha, đây cũng không phải lần đầu tiên Mai Như Ngọc chụp bìa tạp chí. Nhưng lại là lần đầu tiên chú ý tình hình tiêu thụ của tạp chí. Trước kia nghe chị Minh nói tạp chí cậu chụp bán rất chạy. Cậu cũng không có cảm giác gì. Nhưng lúc này không biết vì sao cậu lại có cảm giác đặc biệt thành tựu và kiêu ngạo. Nhìn xem, doanh số bán hàng lợi hại như vậy. Chắc chắn mọi người đều vì cậu mà mua. Mới không phải bởi vì Tư Không Tịch đâu. Cho nên, giữa trưa phải ăn Phật khiêu tường chúc mừng thôi. Tư Không Tịch lúc này đang nghiên cứu kịch bản. Ông chú nhỏ lớn tuổi độc thân đột nhiên ở phòng khách hô một câu. Cháu trai lớn à, trợ lý của cháu gọi điện nói với chú. Tạp chí của cháu bán sạch bách trong vòng 2 phút. Ha ha ha, cơm trưa hôm nay cháu mời đi. Chú muốn ăn Phật khiêu tường chúc mừng cho cháu một chút. Khóe miệng Tư Không Tịch co giật. Vì sao chú chúc mừng cháu mà cháu lại phải trả tiền? Còn nữa người nên ăn Phật khiêu tường là cháu mới phải. Nhưng tạp chí bán chạy như vậy sao? Tư Không Tịch lại nghĩ đến người thanh niên như có như không nhìn về phía mình. Lại không tự chủ được mỉm cười. Với sức quyến rũ của người kia. Còn không phải là kết quả tất lẽ đi ngẫu hay sao? Nhưng so với Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đang vui vẻ. Trên mạng fan hai người đã bắt đầu dê y gì. Fan hai người gộp lại là con số vô cùng khổng lồ. Nguyên việc tranh nhau đặt hàng trước để mua tạp chí đã mấy trăm nghìn rồi. 300 000 bản tạp chí căn bản là không đủ để phần đầu mỗi người một quyền rồi. Huống hồ có nhiều người còn muốn mua 4-5 quyển lưu làm kỷ niệm. Cho nên các fan F5 website chính thức của thời thượng quang ảnh liên tục. Đến lúc website chính thức sập, thì mọi người lại quay sang Weibo của thời thượng quang ảnh kêu gào. Lãnh liệt yêu cầu in thêm ấn bản tháng 6. Bằng không mỗi ngày bọn họ đều sẽ spam Weibo của thời thượng quang ảnh. Cũng may Weibo chính thức của thời thượng quang ảnh lên tiếng sẽ in thêm ấn 500.000 bản nữa. Sang ngày lại mở bán tiếp. Lúc này mới trấn an được mọi người. Mà Úc này những người mua trực tiếp tại cửa hàng. Không cần chờ đến chuyển phát nhanh đã bắt đầu khoe khoang trên Weibo của mình. Vũ Thanh Dương là fan trung thành của Mai Như Ngọc 7 năm nay. Cô thích Mai Như Ngọc cũng không chỉ là bởi vì khuôn mặt xinh đẹp, mà còn bởi vì cô tận mắt chứng kiến con người tốt đẹp của Mai Như Ngọc. Trong kỳ nghỉ đông 7 năm trước khi cô còn đang học đại học, cô làm thêm tại một cửa hàng bán đồ ăn vặt trước cổng khu vực quay phim. Chỉ liếc mắt một cái liền nhớ kỹ Mai Như Ngọc đang diễn kịch ở chỗ ấy. Chàng thiếu niên ấy năm đó người cũng như tên, như trác như ngọc, khoác một chiếc áo màu đỏ, như một nhành mai đỏ bắt mắt diễm lệ. Chàng thiếu niên khi đó còn chưa nổi tiếng, tuy rằng đẹp đến lóa mắt lại cũng chẳng có bao nhiêu người biết đến. Như trác như ngọc, ý là như viên ngọc chưa được mài giũa. Ngọc vẫn là ngọc, dù chưa được mài giũa vẫn sẽ sáng, chỉ là không sáng chói được như sau khi được mai. Theo lý thuyết, hắn vốn nên hành xử cẩn trọng, nhu thuận nghe lời, nhưng lúc phó đạo diễn ở trong góc tối quấy rối một diễn viên mới nhỏ bé. Rất nhiều người đều giả bộ không thấy gì thì hắn lại lao đến kéo diễn viên mới kia che chở sau lưng. Lúc lý luận với phó đạo diễn mãi không được, vậy mà hắn dám ấn phó đạo diễn kia xuống nền tuyết. Thế là lớn chuyện, hắn giúp diễn viên mới kia nhưng lại mất đi vai diễn của mình. Cho nên chàng thiếu niên xinh đẹp khoác chiếc áo màu đỏ năm ấy, chỉ có một mình cô nhìn thấy. Đến tận bây giờ cô vẫn giữ những tấm ảnh, những video mà cô trộm quay lại. Tuy chất lượng độ phân giải không cao, nhưng chàng thiếu niên trong tiết trắng năm ấy chất lượng cao. Sau đó, Vũ Thanh Dương không thể ngừng thích thiếu niên này. Nàng hy vọng thiếu niên này càng ngày càng được nhiều người nhìn thấy. Hy vọng thiếu niên này có thể hoàn thành mộng tưởng đứng trên sân khấu. May mà, thiếu niên này tuy rằng mất đi nhân vật cẩm y kia, lại tỏa sáng rực rỡ trong một bộ phim cổ trang khác. Chỉ là hình ảnh chàng thiếu niên trong bộ bạch y kia không phải là hình ảnh kinh diễm nhất. Nhan sắc mãnh liệt như lửa trong trí nhớ của cô. Nhưng Vũ Thanh Dương nhìn bìa tạp chí trong tay mình. Chàng thiếu niên năm ấy đã trở thành thanh niên Mai Như Ngọc. Vẫn đẹp như tên của hắn. Áo di, lê màu bạc, kết hợp với sơ mi đen càng khiến hắn thêm vẻ tự phụ. Hắn khẽ nhếch cằm, trong mắt không kềm chế được cười nhạt. Giống như tất cả trước mặt hắn đều không có gì quan trọng vậy. Vũ Thanh Dương thích nhất là đôi khuyên tai ruby kia. Tuy rằng chỉ là món đồ nho nhỏ, nhưng lại giống như mang theo nhiệt huyết và hy vọng của năm nào đó. Vũ Thanh Dương V, hôm nay lại là một ngày khen như ý nhà tôi lên tận trời. Cái bìa tạp chí này tôi có thể coi cả trăm lần không chán, em có thể liếm cả trăm lần chị ơi. Chị mua được đồ luôn này. Hu hu hu, thật hâm mộ chị đến nổ mắt mất thôi, chị nhanh mở ra coi bên trong đi. Nghe nói bên trong có điều bất ngờ đấy ạ. Hình như là như ý đánh đàn dương cầm. Còn chụp ảnh chung với một người thần bí nữa Lúc này, Vũ Thanh Dương cũng vừa vặn lật đến trang bên trong. Trang thứ hai là ảnh Mai Như Ngọc ngồi ở ghế trên cầm ly pha lê. Nhưng lật qua trang thứ ba, nhìn ảnh chụp lại khiến cô trợn tròn mắt. Để tôi lý giải một chút phần của Vũ Thanh Dương nhé. Đầu tiên đột nhiên đổi từ cậu thành hắn là bởi vì chúng ta đang men theo miền ký ức của cô nàng. Thứ hai nữa là việc cô nàng nói. Vũ Thanh Dương thích nhất là đôi khuyên tai ruby kia. Tuy rằng chỉ là món đồ nho nhỏ, nhưng lại giống như mang theo nhiệt huyết và hy vọng của năm nào đó. Không phải là ở hiện tại Mai Như Ngọc đã thay đổi và cô nàng không thích Mai Như Ngọc của bây giờ. mà là viên đá ruby như gợi lại màu đỏ của chiếc áo khoác mà năm ấy Vũ Thanh Dương lần đầu nhìn thấy Mai Như Ngọc. Hình ảnh đầu tiên bao giờ cũng tồn tại mãnh liệt mà. Và nói thật thì idol diễn viên cũng là người, cũng giống chúng ta. Chúng ta của những ngày đầu tiên theo đuổi đam mê cũng hừng hực ý chí chiến đấu. Cũng mãnh liệt như ngọn lửa đang cháy. Nhưng theo thời gian mọi thứ dần nhạt đi. Không phải hết yêu thích. Chẳng qua là chỉ không thể bùng cháy mãnh liệt như những ngày đầu nữa. Tôi tâm sự mỏng tí ti thôi ấy. Vì đợt này tôi cũng buồn chuyện idol tôi đu á. Tôi đang cố duy trì tăng việc edit mà bận quá lết cái xác mãi không xong. Edit bằng điện thoại do máy tính hỏng nên có sai ở đâu thì mọi người cứ nhắn lại nhé. Cách chương.